Công chúa thế giới đêm, chương 1 vụ cháy kinh hoàng, gocchuyenaudio.com. Đêm ấy là một đêm cuối tháng 8 oi bức, không một chút gió, không một hạt mưa, cây cối cũng không buồn nói chuyện. Bỗng nhiên một tiếng kêu thất thanh đã xé toạc bầu không khí ngột ngạt ấy. Cháy, cháy nhà rồi, cháy nhà rồi bà con ơi. Một ngôi biệt thự xinh xắn màu xanh nước biển đang chìm trong biển lửa. Hơn 10 chiếc xe cứu hỏa được điều đến gần như là ngay lập tức. Trong đám lửa, một anh sinh viên trẻ ẵm một cô bé khoảng 4 tháng tuổi, mặt mày đen nhẻm, thất thần khóc không thành tiếng phóng ra. Nhiều ngày sau đó, công an cũng đã huy động toàn bộ lực lượng điều tra. Mọi người ai cũng xôn xao về việc này, bởi vì hai nạn nhân trong vụ cháy này là ông Nguyễn Đại Bảo, giám đốc tập đoàn Đại Phong, tập đoàn lớn nhất đất nước thời bấy giờ và ngôi sao màn bạc xuất sắc của đất nước, Tạ Thị Thùy Chân. Nhưng sau 8 tháng điều tra, kết quả cảnh sát thu về được chỉ là tự sát. Gạt đi giọt nước mắt đau đớn, Nguyễn Đại Phong, chủ tịch tập đoàn Đại Phong đã xin phía cảnh sát ngưng việc điều tra. Hôm ấy là ngày thôi nôi cô cháu nội của ông, Nguyễn Thị Thùy Trâm, cách Chương.